Tỉnh dậy sau giấc ngủ ngàn năm, ta bỗng thành đại sư huyền học. Chương 561. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong vòng tròn này, cô vẫn luôn là em gái nhỏ được cưng chiều. Ai cũng biết cô thích Thẩm Dư Huệ, nhưng không ai thực sự để ý, bởi vì khi ấy cô chỉ là một cô bé 11, 12 tuổi, thứ tình cảm ngây ngô đó có thể thật lòng được bao nhiêu phần. Trong mắt mọi người, đó chỉ là sự sùng bái ngây thơ của thiếu nữ với hình bóng lý tưởng mà thôi. Không ai nhắc đến chuyện này nữa. Chủ đề nhanh chóng được chuyển hướng. Diệp Chỉ Hà cũng không rời đi, chỉ ngồi cạnh Diệp Dung lặng lẽ lướt điện thoại. Bữa tiệc vẫn tiếp tục. Một người nào đó nhìn Thẩm Dư Huệ, tò mò hỏi, Dư Huệ, sau này cậu học ở Đại học Thủ Đô à, vậy có thường xuyên ở nhà họ Thẩm không? Câu hỏi nghe có vẻ bình thường, nhưng thực tế là muốn thăm dò xem mệnh cách của Thẩm Dư Huệ có còn ảnh hưởng đến người nhà họ Thẩm hay không. Trong giới thượng lưu, ai cũng biết cậu hai nhà họ Thẩm mang mệnh, thiên sát cô tinh, khắc cha, khắc mẹ, khắc anh em bạn bè. Rất nhiều người ở thủ đô đã từng nghe qua, nhưng người thực sự gặp mặt anh thì không nhiều. Thẩm Dư Diên không phải kiểu người thích nói nhiều, nên Lục Tố là người trả lời thay. Đúng vậy, sau này Dư Huệ sẽ ở Hàn thủ đô. Cậu ấy có căn hộ riêng, muốn về nhà họ Thẩm cũng được. Nửa năm trước, cậu ấy có được một chuỗi tràng hạt, là pháp khí thượng đẳng. Nhờ có nó, mệnh cách của cậu ấy sẽ không còn ảnh hưởng đến những người xung quanh nữa. Câu nói của Lục Tố không chỉ để giải thích, mà còn là một lời khẳng định. Cậu hai nhà họ Thẩm là thiên sát cô tinh, khắc cha khắc mẹ khắc anh em bạn bè. Không ít người ở thủ đô đều biết, những người ngồi đây đều là gia thế hiển hách, đương nhiên biết mệnh cách của Thẩm Dư Huệ. Thực ra rất nhiều người trong số họ chưa từng gặp Thẩm Dư Huệ, cũng coi như là lần đầu tiên gặp mặt. Mộng Vũ Phiêu Diêu Vân Thường Hạc, Nguyệt Hoa Yên Tĩnh Ảnh Trầm Khê. Trước đó, một số người vẫn còn lo lắng về mệnh cách của Thẩm Dư Huệ, e ngại việc tiếp xúc với anh sẽ mang lại vận rủi hoặc ảnh hưởng xấu. Nhưng lúc này, nghe Lục Tố nói vậy, bọn họ không khỏi có chút xấu hổ. Hóa ra là do họ suy nghĩ quá hẹp hòi. Nếu cậu hai Thẩm đã chịu trở về thủ đô, hơn nữa còn thoải mái ra ngoài vui chơi, vậy chứng tỏ mệnh cách của anh đã được hóa giải, sẽ không còn gây nguy hiểm cho người bên cạnh nữa. Nếu không, dựa vào tính cách của cậu hai Thẩm, chắc chắn anh sẽ không tùy tiện xuất hiện ở nơi đông người như thế này. Ánh mắt không ít người dừng lại trên chuỗi Phật châu màu nâu sậm đang quấn quanh cổ tay Thẩm Dư Huệ. Một chuỗi hạt trông có vẻ đơn giản như vậy, thật sự có thể thay đổi mệnh cách của một người sao? Cách chương